Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2641, bi thảm đấu cữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, dám đối với hắn hạ tử thủ. Cho dù là Mị Vân đây, ta cũng theo giết không lầm. Hoàng Yêu Yêu thân phận địa vị bây giờ, có năng lực như vậy. Ở Hoàng Yêu Yêu nói ra những lời này thời điểm, ba người nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì lại tới Hoàng Yêu Yêu sau lưng một vị kia thần hoàng hậu kỳ cường giả. Đã phong tỏa lại bọn họ ba người, bọn họ ba người vẻn vẹn chỉ là thần hoàng sơ kỳ. Tại sao có thể là hậu kỳ đối thủ? Ba người muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn không còn kịp rồi. Chết bao phủ ba người. Mang không cam lòng gào thét, cuối cùng bị Hoàng Yêu Yêu sau lưng vậy cách lão chém chết. Cái này làm cho Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia tu sĩ, từng cái mặt xám như tro tàn. Đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Tiếp theo, Hoàng Yêu Yêu lại giải quyết 5 vị thần hoàng sơ kỳ cường giả. Những người này chạy trốn cơ hội cũng không có. Nơi đây, yên lĩnh một phiến, từng cái nhìn về phía Hoàng Yêu Yêu, ánh mắt kia bên trong, đã là nồng nặc kiêng kỵ. Cuối cùng Hoàng Yêu Yêu ánh mắt và Phong Nhược Xương, cái này hai phụ nữ nhìn nhau, đụng vào nhau, chỉ một cái liếc mắt, trong này đã có mùi thuốc súng. Phong Nhược Xương bên người 5 vị thần hoàng cường giả, lộ vẻ rất cảnh giác. Nhưng cuối cùng cũng không có giao thủ. Hoàng Yêu Yêu đã giải quyết xong hết thảy. Hướng Dịch Tiểu Phi bên kia bay đi. Dịch Tiểu Phi bên người. Mới vừa rồi tạm thời có Hồ Lão và Đỗ Lão bảo vệ. Hơn nữa uống vậy cấp 4 chí tôn đế đan dưới. Thương thế thật vẫn là khôi phục không thiếu. Như thế nào? Hoàng Yêu Yêu nhìn Dịch Tiểu Phi. Mắt đẹp bên trong hiện ra hết quan tâm vẻ. Khôi phục không tệ, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, một quả này cấp 4 chí tôn đế đan, ở dược liệu lên vượt xa Dịch Tiểu Phi tưởng tượng, mà lúc này Hứa Thông tới đây là bởi vì là Hoàng Yêu Yêu truyền âm. Đối với Hứa Thông lão tổ, Hoàng Yêu Yêu vẫn là rất cảm kích, dẫu sao năm đó, Hứa Thông lão tổ đối với nàng có ân cứu mạng. Bên này hết thảy đều đã giải quyết. Hoàng Yêu Yêu phải dẫn Dịch Tiểu Phi đi Hứa ra. Đối với Hứa Thông mà nói, đây thật là chuyện cầu cũng không được. Bất kể là Hoàng Yêu Yêu, vẫn là Dịch Tiểu Phi. Đối với bọn họ Hứa ra mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Đoàn người, chỉ như vậy nghênh ngang từ thành thần công rời đi. Ở bên này Tào gia, Ngụy gia cùng những gia tộc khác. Từng cái cũng là hiện ra hết, không biết làm sao. Hoàng Yêu Yêu thân phận, bọn họ cũng đã biết được. Thần Huyền Tông thần nữ, cái này ở tông môn đệ tử tu sĩ bên trong, đã là siêu phàm địa vị thân phận. Công chúa Điện Hạ, không từng nghĩ đến thằng nhóc kia và Thần Huyền Tông thần nữ. Như vậy quan hệ không cạn. Phong Đế Quốc bên này, Phong Nhược Xương nhìn Dịch Tiểu Phi đám người rời đi. Mắt đẹp một chút xíu nheo lại. Đối với Phong Nhược Xương mà nói, người phụ nữ kia Hoàng Yêu Yêu, hư chuyện tốt của nàng. Người phụ nữ này nếu là không xuất hiện, nàng liền có thể ra tay, để cho Dịch Tiểu Phi thiếu cái kế tiếp đại nhân tình. Bây giờ hắn vốn là hết thảy kế hoạch đều đã bị đánh vỡ. Có chút ý tứ từ bổn công chúa trên tay. Chỉ như vậy đem người mang đi. Phong Nhược Xương lầm bầm mở miệng nói. Giọng điệu này hiển nhiên là không phục lắm. Công chúa Điện Hạ, thật muốn người này. Chúng ta có biện pháp đem mang sẽ Phong Đế Quốc. Vậy thần hoàng hậu kỳ cường giả. Chậm rãi mở miệng nói. Mang về Phong Đế Quốc. Đó cũng là cưỡng bách. Ta muốn thằng nhóc này sau này cam tâm tình nguyện. Cường nữ dưa. Thật sự là không ngọt, chỉ là để cho Dịch Tiểu Phi cam tâm tình nguyện. Điều này hiển nhiên rất khó làm. Đi, Phong Nhược Xương biến dạng không gian rời đi, những thứ khác năm người theo sát lên. Thành thần công bên này bị phá hư khất hiếu, thành thần công thành chủ địch kiếp, nhìn hết thảy các thứ này cũng có chút đau lòng, nhưng lần này hắn coi như là ra tay giúp Dịch Tiểu Phi một cái. Đây cũng tính là kết liễu một cái thiện duyên, ít nhất thần nữ hoàng yêu yêu sẽ nhớ trong lòng, bắt đầu an bài tu sĩ, xử lý thành thần công sự việc. Không từng nghĩ đến, lần này luyện khí đại hội sẽ chết như vậy nhiều thần hoàng cảnh cường giả. Dĩ nhiên lớn nhất kinh ngạc vẫn là lại tới Dịch Tiểu Phi bên này. Hắn lấy thần thánh đại viên mãn thực lực tiêu diệt rất nhiều thần vương cường giả, lại là tiêu diệt một vị thần hoàng sơ kỳ, suy nghĩ một chút liền giác đến đáng sợ. Chỉ như vậy phát sinh ở thành thần công, sợ rằng rất nhanh cái này một chuyện liền đủ truyền khắp thần võ vực, sẽ đưa tới không ít chấn động. Hứa gia kết giới không gian, tiến vào Hứa gia, thoáng một cái đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày Dịch Tiểu Phi thương thế coi như là hoàn toàn khôi phục. Khôi phục Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu chung một chỗ, Hoàng Yêu Yêu lộ vẻ được rất nhiệt tình, lại là đặc biệt thân cận Dịch Tiểu Phi. Tòng Hoàng Vô Cùng Tông đến thần võ vực, ở thần huyền tông bên trong ra nhiều chuyện, thậm chí còn mình mạo hiểm, đều nhất nhất nói cho liền Dịch Tiểu Phi nghe. Có chút lại là không thể hơn được, không thể kể cơ duyên, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, đó là không chỗ nào không nghiêm. Đây cũng là tín nhiệm, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng đem mình trải qua nói cho Hoàng Yêu Yêu. Hai người vừa nói vừa cười, thật sự là hiếm có thích ý và vui sướng. Tiểu Phi, Hứa gia bên này, ngươi có thể một mực lưu lại ở. Ta mới đột phá đến thần hoàng sơ kỳ, đi ra ngoài thời gian có hạn, đã muốn trở lại tông môn, gặp nhau cuộc sống, tóm lại là ngắn ngủi. Hoàng Yêu Yêu cũng muốn ở lâu một đoạn thời gian, nhưng là tông môn có tông môn quy củ. Nàng bây giờ thân là thần huyền tông thần nữ, có quá nhiều sự việc phải làm, mà trọng yếu nhất chính là ở tông môn bên trong tiềm tu. Đúng rồi, đấu cữu tên kia ngươi còn nhớ? Hoàng Yêu Yêu lên tiếng. Đấu cữu, Dịch Tiểu Phi trong miệng tự lẩm bẩm. Tên này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ấn tượng quá khắc sâu. Bất quá ở thần huyền tông, rốt cuộc như thế nào? Dịch Tiểu Phi liền một chút cũng không biết tin tức, mà sư tỷ không giống nhau, nhất định là biết rõ ràng. Tên này nhắc tới cũng là một người đáng thương. Thần tử tranh đoạt cuộc chiến, hắn đánh bại, bại rất hoàn toàn, lại là nhập ma, bây giờ bị tống giam ở thần huyền tông 90 cửu trọng thiên lên. Hoàng Yêu Yêu khẽ thở dài một cái, nhắc tới tên kia cũng là đáng thương. Hoàn toàn bị gài bẫy, nhưng thua chính là thua, nhất là cuối cùng nhập ma, giết một ít thần huyền tông đệ tử, đã hoàn toàn bị tống giam. Thần huyền tông, từ tầng dưới chót nhất một trọng thiên, đến 90 cửu trọng thiên, có thể ở đâu trọng thiên tu luyện, vậy cũng là thân phận địa vị tượng trưng, mà nàng bây giờ cũng chỉ là ở 9 tầng 12 tu luyện thôi. Tống giam lao ngục, có thể ở 90 cửu trọng thiên, trình độ nhất định cũng là tông môn coi trọng, cùng với tống giam tu sĩ trình độ uy hiếp, nhập ma sau đấu cữu, rất cường đại. Đối với đấu cữu hết thảy tin tức, thần huyền tông đều phong tỏa đứng lên, cho nên ở bên ngoài không hề biết mạnh, hắn vì sao sẽ bại. Dịch Tiểu Phi tò mò. Đấu cữu tên này thiên tư đáng sợ trình độ, Dịch Tiểu Phi đều phải bội phục, không từng nghĩ đến, bây giờ đổi được đáng thương như vậy, ở tông môn bên trong bị một người phụ nữ tính toán, coi như là hủy ở cô gái kia trên tay, mà người phụ nữ kia chính là thần nữ Mị Vân, trước tiêu diệt Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia lão tổ thời điểm. Sau lưng của bọn họ chính là Mị Vân người phụ nữ này. Sư tỷ, chính ngươi cẩn thận, trong tông môn sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng biết, thật ra thì có quá nhiều tranh đoạt, nhất là hướng Thần Huyền Tông như vậy tông môn, càng thêm đáng sợ. Ban đầu mình không có gia nhập Thần Huyền Tông, bây giờ nhìn lại cũng là sáng suốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ